Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1505, đệ 1504 chương khu vực khai thác mỏ không hào tiến. An Lôi, người tay như thế nào hảo? Thủy Nhi kinh ngạc kêu lên, An Lôi cầm chính mình tay, kia thịt cảm giác, không thay đổi. Tay nàng là thật sự hảo. Tư Mã U Nguyệt phía trước cho nàng nói. Không ra nửa tháng là có thể hảo. Nàng còn có chút hoài nghi. Hiện tại nàng đối nàng là hoàn toàn vui lòng phục tùng. An Lôi, ta đang nói với ngươi đâu. Ngươi dám không để ý tới ta. Thủy Nhi thấy nàng không để ý tới chính mình. Đi qua đi, quát. An Lôi liếc nàng liếc mắt một cái. Nhớ tới Tư Mã U Nguyệt đối chính mình lời nói. Nói, ta vì cái gì muốn lý ngươi? Ta hiện tại đã không phải thuộc hạ của ngươi. Ngươi còn có cái gì tư cách tới của trách ta? Ngươi, Thủy Nhi bao lâu bị An Lôi như thế chống đối quá? Duỗi tay liền phải đi đánh nàng. Thủy Nhi cô nương, An Lôi hiện tại chính là ta người. Ngươi đánh nàng lời nói. Là tưởng cùng ta đối nghịch sao? Tư Mã U Nguyệt đứng dậy, nhìn Thủy Nhi ánh mắt làm người không rét mà run. Người này, như thế nào sẽ có như vậy ánh mắt? Ta biết, các ngươi không cao hứng chúng ta. Bởi vì ta làm An Lôi đương ta tỷ nữ. Các ngươi cảm thấy quét các ngươi mặt mũi. Nếu không phải Hiên Khâu Hạc nói. Phỏng chừng các ngươi đã sớm đuổi chúng ta đi. Tư Mã U Nguyệt đánh gãy nàng, lời nói. Kỳ thật, muốn cho chúng ta rời đi thực dễ dàng. Mở miệng nói là được. Không cần phải như vậy quanh co lòng vòng mấy ngày này. Đông Lai gia người luôn là nhầm vào Tư Mã U Nguyệt các nàng. Nếu không phải vì chờ An Lôi tay hảo đánh các nàng mặt. Các nàng đã sớm đi rồi. Hiên Khâu Hạc mặt hơi trầm xuống. Đôi tay giao điệp ở bên nhau. Hiên Khâu ra người biết. Hắn không cao hứng. Đông Lai Ly thấy vậy. Cười nói. U Nguyệt cô nương nói lời này liền nghiêm trọng. Chúng ta không có cái kia ý tứ. Thật sự. Đương nhiên. Đông Lai Ly nói. Ngươi là Hạc bằng hữu. Chúng ta như thế nào sẽ tưởng đuổi các ngươi đi đâu? An Lôi sự tình, là chính nàng trả không được ngươi tiền. Nàng cũng không phải ta Đông Lai gia người. Này tự nhiên cùng chúng ta không có gì quan hệ. Ngươi không cần hiểu lầm đi, phải không? Tự nhiên, U Nguyệt, đến nơi đây, các ngươi đơn độc rời đi. Quá nguy hiểm đi, Hiên Khâu Hạc nói. Vẫn là cùng chúng ta cùng nhau đi, nguy hiểm gì đó. Ta nhưng thật ra không thèm để ý. Liền sợ đến lúc đó nói. Chúng ta dựa vào các nàng lực lượng mới tìm được khu vực khai thác mỏ. Tư Mã U Nguyệt nói. Chúng ta cùng các ngươi cũng không phải rất quen thuộc. Vì tránh cho loại tình huống này phát sinh. Chúng ta vẫn là rời đi tương đối hảo. Thật sự phải rời khỏi sao? Hiên Khâu Hạc hỏi, ân, Hiên Khâu Hạc nhìn Vu Lăng Vũ cái kia phương hướng giống nhau. Mặc trong chốc lát, nói, vậy được rồi, nếu có cái gì nguy hiểm, liên hệ ta, hắn lấy ra liên hệ dùng tử mẫu thạch. Giao cho nàng, Tư Mã U Nguyệt tiếp nhận tới, nửa năm sau, ta sẽ ở xuất khẩu chờ ngươi, Hiên Khâu Hạc lại nói. Tư Mã U Nguyệt tưởng nói không cần, nhưng là nghĩ đến còn muốn hỏi hắn thần dược sự tình. Đành phải gật gật đầu, nửa năm thời gian, hẳn là đủ rồi, cho ta một cái ngươi lâm thời mệnh bài đi, Hiên Khâu Hạc nói. Tư Mã U Nguyệt lấy ra một cái ngọc thạch, đem huyết tích đến mặt trên, đưa vào một chút linh lực, làm huyết cùng ngọc thạch dung hợp. Một cái lâm thời mệnh bài liền chuẩn bị cho tốt. Nếu thời gian dài không ra tới, các ngươi liền trở về đi. Ngươi thân thể sự tình, ta mặt sau sẽ đi tìm ngươi, Tư Mã U Nguyệt nói. Hảo, Thiên Khâu Hạc không có nói ta nhất định sẽ chờ ngươi loại này nói. Nói, lẫn nhau ngược lại sẽ có áp lực. Cáo từ, Vu Lăng Vũ nắm Tư Mã U Nguyệt tay. Rời đi không hề lưu luyến. Hắn đã sớm muốn chạy. Đối mặt một cái chỉnh thể nhìn chính mình nữ nhân người. Tâm tình của hắn không phải thực hảo. An Lôi cùng Hoa Hoa chạy nhanh đuổi theo. Bốn người thực mau liền từ mọi người tầm mắt biến mất. Đông Lai Ly nhìn đến Tư Mã U Nguyệt rời đi, cảm thấy cả người đều nhẹ nhàng, tâm tình hảo không ít. Chúng ta cũng tiếp tục tìm đi, nàng cười đối Hiên Khâu Hạc nói. Ta tưởng, chúng ta cũng ở chỗ này tách ra đi, Hiên Khâu Hạc nói. Nếu đã đến nơi đây, mặt sau liền không có như vậy nhiều nguy hiểm ở ni. Đông Lai Ly không nghĩ tới Hiên Khâu Hạc đột nhiên nói rời đi, nhất thời ngây ngẩn cả người. Tuy rằng chúng ta hai nhà giao hảo, nhưng là này cũng không phải cái gì việc nhỏ. Vì tránh cho mặt sau xuất hiện không cần thiết phiền toái, vẫn là ở chỗ này tách ra tương đối hảo. Hiên Khâu Hạc cũng không cho nàng nói chuyện cơ hội, tiếp tục nói, nếu ngươi gặp được cái gì nguy hiểm, cũng có thể liên hệ ta. Cáo từ, Hạc, Chí trưởng lão, chúng ta đi thôi. Sau đó, hắn thật sự mang theo Hiên Khâu ra người đi rồi. Thân là nữ tử kiêu ngạo, làm Đông Lai Ly không có đem giữ lại nói ra. Chỉ có thể nhìn hắn dần dần đi xa. Nàng kỳ thật tưởng nói, nàng đã cảm ứng ra tới khu vực khai thác mỏ vị trí. Chẳng qua bởi vì có Tư Mã U Nguyệt ở, cho nên mới nói không có cảm ứng ra tới. Nàng còn tưởng nói, nếu hai nhà xuất hiện khác nhau, nàng nguyện ý nhường hắn cảm nhận được trên người nàng hàn ý. Đông Lai ra người ai cũng không dám tiến lên nói chuyện. Qua một hồi lâu, nàng mới khôi phục lại đây, nói, chúng ta đi. Nếu hắn không lãnh nàng tình, kia nàng cũng không cần cưỡng cầu. Về sau sự tình, về sau lại nói, hiện tại trước giải quyết khu vực khai thác mỏ sự tình. Nếu lần này có thể có thu hoạch, tốt nhất là có thể được đến một ít thái cổ linh thú. Kia Đông Lai gia ở mấy đại ẩn tộc địa vị sẽ thẳng tắp bay lên. Tư Tình nhi nữ, vẫn là đặt ở mặt sau đi. Tư Mã U Nguyệt rời đi các nàng sau, cùng Vu Lăng Vũ ở phía trước chậm gì gì mà đi tới. Cũng không sốt ruột đi tìm mạch khoáng. Hoa Hoa ở phía sau, ôm một cây nhánh cây gặm. Ăn lâu như vậy, cũng làm khó nàng hàm răng. An Lôi nhìn ba người nhàn nhã tự tại bộ dáng, nơi nào có một chút là tới tầm bảo bộ dáng. Tiểu thư, ngươi không nóng nảy sao? Nàng nhịn không được hỏi. Sốt ruột cái gì? Tư Mã U Nguyệt trên mặt treo tươi cười. Tiểu Kim ngủ đi. Ân, Tiểu Kim ngủ đi, có ý tứ gì? Tư Mã U Nguyệt cũng không có nói quá nhiều. Chuyện của nàng, An Lôi về sau chậm rãi sẽ biết được. Mấy ngày sau, An Lôi rốt cuộc minh bạch nàng nói Tiểu Kim ngủ là có ý tứ gì. Nhìn Tiểu Kim mới vừa tỉnh ngủ kia mắt buồn ngủ mông lung bộ dáng, lập tức bị nó manh ở. Nguyệt Nguyệt, Tiểu Kim phát hiện chính mình vừa tỉnh tới liền ở Tư Mã U Nguyệt trong tay, cọ cọ nàng lòng bàn tay. Tiểu Kim, nơi này có ngươi thích đồ vật. Tư Mã U Nguyệt nói. Ta thích đồ vật? Tiểu Kim đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo kích động mà lập lên. Ta nghe thấy được, hảo mê người hương vị. Mang chúng ta đi thôi. Tư Mã U Nguyệt cười tủm tỉm vuốt đầu của nó. Hảo a hảo a. Tiểu Kim nhanh chóng bò đến Tư Mã U Nguyệt trên cổ, vòng một vòng, dùng cái đuôi chỉ dẫn phương hướng. Các nàng dựa theo Tiểu Kim chỉ dẫn, trèo đèo lội suối, rốt cuộc ở mấy ngày sau, đi tới một tòa không cao sơn trước. chính là nơi này, chính là nơi này. Tiểu Kim nói liền phải nhảy xuống, bị Tư Mã U Nguyệt bắt lấy. Không nóng nảy, chúng ta trước quan sát tình huống lại nói. Tư Mã U Nguyệt trước thả ra một ít xích phong, làm chúng nó bay đến trong núi. Không bao lâu, những cái đó xích phong không biết cái gì nguyên nhân, toàn bộ đều chết mất. Nàng sắc mặt hơi trầm xuống, nơi này quả nhiên không hảo tiến. Hết chương.